Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 81, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Độ biết nấu ăn, nhưng bình thường rất ít khi nấu. Cô bận rộn công việc, không có nhiều thời gian hiền nghỉ, khi lễ Tết mới nấu một chút cho gia đình. Và để duy trì tay nghề nấu nướng, thỉnh thoảng vào những ngày rảnh rỗi, cô sẽ làm một bàn đồ ăn mà Chu Tư Ninh thích. Khi Trần Độ và Trần Song bê đồ ăn ra ngoài, Chu Tư Ninh và Khương Tuyết vẫn đang ở phòng khách, ôm album cười nói rôm rả. Trần Song vừa giúp chia đũa, vừa len lén nhìn Khương Tuyết. Tối nay muốn uống gì? Trần Độ cởi chiếc tạp dề hình mèo con, tiện tay lau tay. Trong tủ lạnh có coca, sữa, nước khoáng, còn có một ít đồ uống có cồn. Uống là sữa đi, Chu Tư Ninh nghe thấy từ xa, nhanh chóng giơ tay đề nghị. Trần Độ hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ. Mấy ngày em về, trà sữa uống hơi nhiều rồi đấy. Ngày nào cũng uống, có phải nên kiềm chế một chút không? Em vừa về nước, uống nhiều trà sữa một chút thì sao? Chu Tư Ninh ôm gối, không đợi Trần Độ nói thêm, liền lấy điện thoại ra đưa cho Khương Tuyết. Tuyết Tuyết muốn uống của hãng nào? Gần đây chị hay uống của hãng này, món mới này ngon lắm. Phù Phù đang ngủ ngon lành trong lòng Khương Tuyết, cô ngồi trên thảm, khoanh chân, mỉm cười nói với Chu Tư Ninh. Vậy em lấy món này. Tiểu Song, Chu Tư Ninh vẫy tay với Trần Song. Trần Song đi tới, gọi một ly theo sở thích của mình, Chu Tư Ninh liền cầm điện thoại đặt hàng luôn. Trần Song chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Không hỏi chị Độ sao? Chu Tư Ninh đang thanh toán, cũng không ngẩng đầu lên. Chị ấy uống thạch xương sáo không đá, đúng là người không có tí sáng tạo nào. Người không có tí sáng tạo nào đang đi rửa tay trước khi ăn cơm. Đèn trần nhà tắm là ánh đèn vàng ấm áp, chiếu xuống, tạo thành một vòng ánh sáng vàng ấm áp xung quanh người trước gương. Đột nhiên một đôi tay vòng qua eo Trần Độ từ phía sau, ôm lấy cô, rồi mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Trần Độ hơi nghiêm mặt, giọng nói đều đều, ra đằng trước rửa đi. Chu Tư Ninh cười hì hì, lại chui ra trước mặt Trần Độ. Dòng nước chảy qua đôi bàn tay trắng nõn, chảy xuống bồn rửa mặt. Chu Tư Ninh nũng nịu nói, chỉ uống tuần này thôi, không, chỉ hôm nay thôi. Tuần sau em sẽ không gọi nữa, ở nước ngoài em không được uống, chị chiều em một chút đi. Chiều em, nhưng có người uống trà sữa hình như không hợp lắm, cứ nửa đêm không ngủ được, lại đến quậy chị. Trần Độ chống tay lên bồn rửa mặt, ánh mắt và giọng nói đều trầm xuống, như sợ đứa trẻ bên ngoài nghe thấy. Ai chịu nổi chứ? Ồ, chị chịu không nổi sao? Chu Tư Ninh bĩu môi nhịn cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Nhưng tôi thấy, tinh thần của Trần Tổng ban đêm hình như cũng không tệ. Trần Tổng kiêu ngạo liếc cô một cái, mặt bắt đầu hơi ửng đỏ. Chu Tư Ninh thấy vậy liền nắm lấy cơ hội, nhón chân lên, hôn nhẹ lên má Trần Độ, thành khẩn nhận lỗi. Ly cuối cùng, lại thêm một câu, của tháng này, Trần Độ bật cười, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cô quay mặt đi, dùng ngón tay chỉ vào bên má còn lại, ra hiệu. Chu Tư Ninh nhướng mày, nói cô, sao chị giống mấy đứa trẻ mới yêu đương bên ngoài vậy? Trần Độ liếc nhìn cô, thản nhiên nói, chị cũng mới yêu đương mà, bạn gái vừa mới về, vừa mới kết thúc yêu xa, chẳng phải giống như mới yêu đương sao? Bên ngoài vang lên tiếng dép lê, chắc là Khương Tuyết cuối cùng cũng đã bế Phù Phù xuống, chuẩn bị rửa tay. Trần Độ buông tay khỏi bồn rửa mặt, đứng thẳng dậy, định ra ngoài. Nhưng giây sau bị Chu Tư Ninh kéo cổ tay xoay người lại, hôn lên bên má còn lại. Ăn cơm thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tư Ninh thản nhiên, từ nắm cổ tay, chuyển sang nắm tay dắt ra ngoài. Nhà của Chu Tư Ninh sau khi họ chuyển đến ở đã trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Bàn ăn tròn ban đầu quá lớn, chỉ có hai người ăn cơm hơi trống trải. Vì vậy, vào cuối tuần, họ đã đi đến cửa hàng đồ nội thất và mua một chiếc bàn gỗ hình vuông mới. Trà sữa được giao đến khi bữa ăn đã gần kết thúc, Khương Tuyết gọi món mới do Chu Tư Ninh giới thiệu, nhấp một ngụm, không quá ngọt, cũng không quá béo. Ngon, Khương Tuyết hào phóng khen ngợi. Trần Song và Khương Tuyết gọi món khác nhau, Khương Tuyết uống một ngụm, đưa ống hút đến trước mặt Trần Song. Thử không, Trần Song theo bản năng đỏ mặt, ngước nhìn Trần Độ và Chu Tư Ninh đang ngồi đối diện. Ây da, em muốn ăn cái kia, Trần Độ, gắp cho em với. Chu Tư Ninh quay mặt đi, Trần Độ cũng giả vờ như không thấy, bận rộn gắp thức ăn cho Chu Tư Ninh. Trần Song mới vội vàng cúi đầu uống một ngụm, trẻ con ngay cả yêu đương cũng phải lén lút. Trong bữa ăn, Trần Độ như nhớ ra điều gì đó, vừa múc canh cho Chu Tư Ninh, vừa hỏi Trần Song. Tiểu Song, chị nghe Chỉ Chỉ nói, bộ phim của em sắp quay xong rồi phải không? Vâng, chỉ còn một cảnh cuối cùng. Trần Song vừa ăn vừa nói, ngày mai quay, sau đó thì sao? Trần Độ hỏi, nàng chưa từng tự mình đầu tư phim, không rõ lắm về quy trình sau khi quay xong. Trần Song suy nghĩ một chút, sau đó là làm hậu kỳ, sau khi hoàn thành sẽ gửi đi kiểm duyệt. Bên em sẽ ngay lập tức lên kế hoạch quảng bá, liên hệ rạp chiếu, chuẩn bị công chiếu. Trong thời gian quảng bá, hai người chắc vẫn có nhiều thời gian ở bên nhau nhỉ? Trần Độ âm thầm tính toán. Vậy sau đó nữa, sau khi bộ phim này kết thúc, Khương Tuyết có phải lại đi đến đoàn phim khác bận rộn không? Vậy bao lâu mới gặp nhau một lần? Nói đến đây, mờ u bàn tay Trần Độ bỗng bị Chu Tư Ninh vỗ một cái. Chu Tư Ninh có chút kinh ngạc nói. Trần Độ, em thấy sức mạnh của Gen thật sự rất mạnh mẽ. Trần Độ khó hiểu nhìn cô. Sao vậy? Chị không thấy những lời chị vừa nói, rất giống dì Triệu. Mẹ chị trước đây hỏi em trên bàn ăn sao? Chu Tư Ninh ho nhẹ hai tiếng, bắt chước. Tư Ninh, cháu đã chọn trường đại học nào chưa? Đi du học nước ngoài à? Đi bao lâu? Bao giờ về một lần? Trần Song nghe thấy không nhịn được cười thầm. Trần Độ vốn dĩ đã rất giống mẹ. Chu Tư Ninh vừa bắt chước, rất dễ dàng khiến cô nhớ lại cảnh tượng đó. Trần Độ hơi ngại ngùng khi bị nói là phụ huynh, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng. Lại nhỏ giọng phản bác. Chị chỉ hỏi thôi mà. Nói rồi lại nhẹ nhàng buông một câu. Yêu xa, rất vất vả đấy. Không ai biết Trần Độ đã ở trong nước lặng lẽ chờ đợi 10 năm như thế nào. Là những ngày tháng đếm ngược trên lịch, là những cuộc điện thoại quốc tế mỗi ngày, là những món quà mua rồi cũng phải cất giữ đến Tết mới có thể tặng. Là nụ hôn mỗi năm một lần. Sau bữa tối, việc rửa bát được giao cho Trần Song và Khương Tuyết. Trần Độ khi nấu ăn đã có thói quen vừa nấu vừa rửa, nên công việc dọn dẹp cũng không nhiều lắm. Hai người rửa bát xong cũng chưa muộn lắm, nhưng Chu Tư Ninh năn nỉ muốn trò chuyện thêm với Khương Tuyết, Trần Độ mới bàn với Trần Song. Hay là tối nay hai người ở lại đây đi? Trần Song hỏi, ngủ ở đâu ạ? Phòng của Tư Ninh trước đây, bây giờ bọn chị chuyển sang phòng ngủ chính rồi. Phòng đó dọn dẹp thành phòng khách. Trần Độ vừa trải lông cho phù phù, vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ngủ thì cứ ngủ thôi. Tuần trước bọn chị mới thay ga trải giường mới. Khương Tuyết và Chu Tư Ninh cũng trò chuyện rất vui vẻ. Dù sao ngày mai cũng quay phim vào buổi chiều, nên họ đồng ý ở lại. Mấy người ngồi trên thảm ở phòng khách xem TV trò chuyện. Bàn trà nhỏ bày đầy đồ ăn vặt và nước uống. Đèn trong phòng chỉ bật một dải đèn LED tạo không khí, trông rất giống ký túc xá nữ sinh đại học. Muộn hơn một chút thì hơi lạnh, Chu Tư Ninh lấy chăn lông trong nhà đắp lên chân mọi người, dưới lớp chăn, Khương Tuyết lén lút móc tay với Trần Song. Đến khi trò chuyện qua nửa đêm, Trần Song đã ngáp ngắn ngáp dài, buổi tụ tập này mới kết thúc. Trần Độ ngày mai còn phải đi làm, bây giờ vẫn đang cúi người dọn dẹp bàn. Trần Song đến giúp, Trần Độ hất tay nàng ra, em đi lấy đồ ngủ cho Khương Tuyết, rửa mặt nghỉ ngơi đi. Đồ ngủ mới trong tủ quần áo. Đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn ở trong ngăn kéo cũ. Lúc rửa mặt, Trần Song và Khương Tuyết dùng nhà vệ sinh bên ngoài. Trần Độ và Chu Tư Ninh về phòng ngủ chính của mình, dùng nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, như vậy bốn người cũng không thấy chật chội. Khương Tuyết rửa mặt xong, quấn tóc bằng khăn, về phòng hỏi Trần Song. Máy sấy tóc ở đâu vậy? Em không thấy trong nhà vệ sinh. Họ không sấy tóc trong nhà vệ sinh, sợ ẩm. Trần Song vẫy tay với Khương Tuyết. Ra hiệu cho cô vào, rồi lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Khương Tuyết ngạc nhiên, chị thành thạo ghê. Trần Song bật cười, trước đây, khi bố mẹ chị Tư Hinh còn ở đây, bọn trọ đều đến chơi nhà vào dịp Tết. Người lớn đánh mạt chược ở đây, chị ngủ ở phòng này. Lại đây, Trần Song cắm điện, cầm máy sấy tóc. Khương Tuyết mỉm cười ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trang điểm. Trần Song ngồi bên giường, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Cách chương.